Chương 479, lựa chọn. Đứng là một cái bề ngoài tục tằng, bên ngoài thân sợ hãi nồng đậm, vóc người trung niên nam tử khôi ngô, da thịt trừ sắc, tóc hắc sắc, chất tóc xóa tung, cột lên khăn đội đầu. Trên cổ mang hai sợi dây chuyền, hai tay cổ tay mang vòng tay, mười ngón tay thượng cũng phân biệt mang không có cùng khoản thức châu báu nhẫn. Bên trái bên hông chớ ba cây toại phát thương, phía bên phải bên hông ta ý lấy một chai cường cường rượu rum, ăn mặc áo sơ mi trắng không cột nút buộc, đem mình phong thăng trần. Lộ ra, bên ngoài thì phủ thêm nhất kiện hắc sắc áo khoác. Bắt mắt là, cái này trong miệng đại hán thiếu khuyết sáu cái răng, thở hổn hển nhìn thiếu hụt hàm răng cảm giác có chút hoặc ghê, chỉ bất quá lúc này người này trên mặt lại mang theo nụ cười. Người kia, dĩ nhiên chính là bờ lệch bờ. Dĩ nhiên không phải từ vậy tan việc thượng lừa thưa hát sắc hồ cha phán đoán, mà là trên người tán phát từng cổ một hát sắc ba động, chính là hát cám trái cây tượng trưng. Đã nhưng người đàn ông này là bờ lệch bờ, như vậy đối diện cái kia té xuống đất dĩ nhiên chính là ạ sở. Chân chùi lấy trên thân, trên người thoạt nhìn cũng không có rõ ràng thương tổn, chẳng qua bên trong thân thể đang nhận được ảnh hưởng không nhỏ, mà nghiêm trọng nhất địa phương còn là trái ác quỷ năng lực cùng với thể lực ném mạnh. Ở người có năng lực của trái ác quỷ ăn trái ác quỷ sau đó, năng lực liền cùng năng lực giả hòa làm một thể. Nói như vậy trừ phi là mẹ không có khí lực, nếu không quả thực năng lực một dạng cũng sẽ không dùng hết. Thế nhưng đang cùng bờ lệch bờ đối chiến thời điểm, bởi vì đối phương hắc ám quả thực năng lực nuốt chửng, làm cho ạ sở trái ác quỷ năng lực đã tiêu hao hết sạch, liên đối thể lực cũng đã đến cực hạn, hiện tại động liên tục ngón tay khí lực cũng không có. Đến bây giờ ạ sở đều có chút không thể tin được. Trước khi còn bị tự mình đuổi theo chạy bờ lệch bờ vì sao đỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, vậy mà đem chính mình đánh bại, mình đốt đốt quả thực năng lực đối với hắn chính là không có chút nào tác dụng, sự đả kích này thật sự là quá lớn. Mà bờ lệch bờ tuy là đánh bại ạ sơ, tự thân cũng là có tổn thất không nhỏ, tối thiểu trên người gấp đôi đau đớn thế nhưng làm cho hắn mắng nhiếc, đương nhiên, hắn chút thương thế này cùng ạ sơ so ra lời nói, liền không coi vào đâu. Miệng. Mong càng nư tờ càng lớn, cao thấp không đều hàm răng lộ ra đến, không thèm để ý chút nào mình cho hề, trực tiếp ngửa đầu phát sinh liên tiếp thống khoái cao thấp âm thanh, ha ha ha ha trong lòng thống khoái miễn bản, nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn là bị cái này ạ sờ đe đả, nếu như là tự mình thực sự không có bản lĩnh cũng không tính, vấn đề là tự có thực lực vẫn không thể hoàn thủ, trong đó chua xót thoải mái có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ cuối cùng là đêm này cổ tà hỏa phát tiết xuất hiện ở đến, nhìn nằm trên mặt đất liên tiếp thăng thiên huệ vài biểu tình ạ sơ, bỡ lệch bờ lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Húng chi ạ sơ là đội thứ hai đội trưởng, mà tự mình trước khi chính là ở ạ sơ chính là thủ hạ làm tên lính quèn, bây giờ có thể làm xoay người nông dân đem ca sướng, đem đã từng đội trưởng cho dẫm ở dưới chân, đối với bỡ lệch bờ mà nói tuyệt đối là tăng mạnh rất nhiều lòng tin. Trước khi bị yêu nguyệt ngược một bữa bóng ma trong lòng cũng là dần dần biến mất. Tìm một yếu hơn mình đánh một trận, đây chính là tìm về tự tin một cái không sai biện pháp, bỡ lệch bờ hiện tại chính là xuất khẩu ác khí. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là đắc ý thời điểm, đối với sinh mệnh thể loại vật này, bỡ lệch bờ có thể là vô cùng rõ ràng, hắn có thể không tin yêu nguyệt trên người không có ạ sở sinh mệnh thể. Nói cách khác, nếu như chứng kiến ạ sở sinh mệnh thể dị tương nói, yêu nguyệt hiện tại rất có thể đã bắt đầu chạy về đằng này qua đây. Cho nên bây giờ đối với bờ lệch bờ mà nói, việc cấp bách chính là mau rời đi nơi đây, bằng không các loại yêu nguyệt đến, khả năng này thì không phải là bị thải một trận đơn giản như vậy, rất có thể là thực sự làm cho hắn sảng khoái thăng thiên. Chẳng qua ở trước đó, bờ lệch bờ còn có một cái cụ kết sự tình, đó chính là rốt cuộc muốn không muốn đem ạ sở trái ác quỷ năng lực cho hấp thu. Trong lòng hắn muốn nhất vẫn là dâu bạc chấn động quả thực, chỉ bất quá với mình bây giờ tình cảnh dựa theo kế hoạch lúc đầu cũng không nhất định có thể bắt vào tay. Thế nhưng nếu như cứ như vậy muốn ạ sờ đốt đốt trái cây nói, bỡ lệch bờ lại luôn cảm giác có chút không cam lòng, dù sao đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ cùng siêu nhân hệ trái ác quỷ giữa ưu khuyết chi so với hắn là hết sức rõ ràng, dưới so sánh, hắn càng thêm có khuynh hướng siêu nhân hệ trái ác quỷ thuộc tính. Sở dĩ bờ lệch bờ vì sao trước không đem ạ sở mang đi đang suy nghĩ, đây cũng là bởi vì sinh mệnh thẻ nguyên nhân. Chỉ cần ạ sở bờ ở tờ tư, như vậy ở yêu nguyệt trong tay sinh mệnh thẻ thì sẽ một nhắm thẳng vào hướng ạ sở vị trí hiện thời. Nói như vậy nếu như mình mang theo ạ sở, sớm muộn sẽ bị tìm được. Cho nên vô luận như thế nào, Bở Lạch Bở cùng cũng là không có khả năng đem ạ sở mang theo đi làm đầu danh trạng trở thành vương dưới thất vũ hải. Đây cũng là hắn mấy ngày hôm trước mới vừa ý thức được. Nói cách khác đặt ở Bở Lạch Bở trước mặt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp đem ạ sở giết chết ở chỗ này, còn như đốt đốt quả thực sẽ không hấp thu, trở về sau mạo hiểm đi hấp thu dâu bạc chấn động quả thực, hoặc là khắc cường đại hơn quả thực. Hoặc là chính là trực tiếp ngay tại chỗ đem ạ sở quả thực năng lực cho hấp thu, sau đó đang giết chết ly khai, hơn nữa phải động tác phải nhanh, nếu như các loại yêu nguyện đi tới nói vậy coi như mượn. Quấn quýt nửa ngày, Bở Lạch Bở trong lòng cũng là khó có thể quyết định, bất quá hắn cũng biết hiện tại không thể do dự. Coi là, mật cồn mẹ nó đốt đốt quả thực liền đốt đốt quả thực đi, dù sao cũng hơn không có đi hơn nữa tự nhiên hệ trái ác quỷ tương đối thích hợp trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng thực lực. Liền chọn hắn trong lòng làm quyết định, đen như vậy dâu mép cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng về ạ sở đi nhanh tới, sau đó đem điều này cả người vô lực nam nhân từ dưới đất duệ khởi đứng lên. Ha ha ha ha, ạ sở đốt đốt quả thực ta liền thay ngươi bảo quản, yên tâm đi, nhất định sẽ không bôi nhọ hỏa quyền ạ sở danh tiếng, mà lời của ngươi, trước hết đi địa ngục nghỉ ngơi đi, nơi đây đã ngươi sẽ không có việc gì.